Câu chuyện của Cừu, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia để uông còn mặt mũi mà nói à, những năm qua ông đã vung tay cho đám họ hàng nghèo hèn của ông bao nhiêu tiền, ông tưởng tôi không biết sao? 320.000 tệ, trả lại cho tôi. Lộc Minh lầm lì, không đòi lại được, phần của ông, tôi không quan tâm, nhưng phần của tôi, ông phải đòi về cho tôi. Chính vì cái tính toán chi ly của bà mà tôi chán ghét bà đấy. Toàn thân bà chỉ có mùi tiền. Ông nói cái gì? Được, tôi thừa nhận tôi có mùi tiền. Nhưng 160.000 tệ kia, dù ông có bán thận cũng phải trả lại cho tôi. Tiếng la hét ngày càng lớn, như xé toạc không gian. Rồi tiếng động mạnh vang lên, bố mẹ cô lao vào đánh nhau. Cô lao ra khỏi phòng, đứng chắn trước mặt mẹ. Lòng cô trào dâng một cơn giận dữ không thể kiểm soát. Ông đừng động vào mẹ tôi. Cô hét lên. Ông thật bẩn thỉu, thật đáng ghê tởm. Đi mà tìm cái con đàn bà của ông. Hai người cứ việc ghê tởm nhau đi. Lòng tự trọng của một người đàn ông bị chà đạp. Lộc Minh mất kiểm soát. Ông ta giơ tay, giáng một cú tát như trời giáng vào đầu Bạch Nhược Linh. Cả thế giới quay cuồng. Cô ngã xuống đất, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Cô muốn nôn. Cô chưa bao giờ là công chúa của bố mình. Người ta nói cô là món quà của Thượng Đế, là bảo vật được yêu thương. Nhưng trong mắt bố, cô chỉ là một đứa con bình thường, không hơn không kém. Ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông ta sống như một người đàn ông độc thân tự do. Nhưng dù trước đây ông ta có lạnh nhạt với cô đến đâu, ông ta cũng chưa từng đánh cô. Còn bây giờ, vì một gia đình mới, ông ta không chỉ muốn ly hôn, mà còn tát cô một cái đau điếng. Cô hiểu rồi, tình yêu của một người cha, có lẽ ông ta cũng có. Nhưng cô không xứng đáng nhận được nó, cô chỉ là một đứa con có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hóa ra, con cái không phải lúc nào cũng là báu vật. Chúng có thể bị thay thế, bị đánh đập, nhận thức này tàn khốc đến mức cô bật khóc nức nở. Mẹ cô ôm chặt lấy cô, và cô nhận ra căn nhà im lặng đến đáng sợ. Sàn nhà lấp lánh mảnh vỡ thủy tinh. Và mặt mẹ cô đầy những vết nhơ. Sau cú tát như trời giáng ấy, mẹ cô biến thành một con sói mẹ điên cuồng, lao vào tấn công bố cô như thể muốn đoạt mạng ông ta. Trong vòng tay run rẩy của mẹ, cô nghe thấy tiếng bà gọi tên mình, đau đớn và xót xa. Nước mắt nóng hổi của bà rơi xuống mặt cô, hòa lẫn với những lời gào khóc nghẹn ngào. Khi bà gọi cấp cứu, giọng nói gần như lạc đi, nhưng trong đôi mắt ngấn lệ ấy, không hề có sự sợ hãi. Chỉ có sự kiên định của một chiến binh, sự phẫn nộ thiêu đốt. Ánh mắt ấy đã gieo vào lòng cô niềm tin mãnh liệt, rằng họ sẽ vượt qua tất cả. Sau khi ly hôn, mẹ cô đã kiên quyết đổi họ cho cô. Cô, thậm chí còn vui hơn cả bà, Bạch, họ của mẹ. Cô yêu cái họ ấy. Tên cô, giờ đây, là một vần thơ. Bạch Nhật Chi Nhược Linh, Trường Dạ Chi Du Du. Sương sớm răng kín lối. Nhưng ánh mặt trời yếu ớt vẫn cố gắng xuyên qua màn sương. Bạch Nhược Linh thức dậy, khẽ khàng mở cửa phòng mẹ. Trong căn phòng tối tăm, mẹ nằm nghiêng, lưng quay về phía cô, ngủ say. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ngạc nhiên khi thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn sáng. Mẹ đã vất vả lắm rồi. Cô nghĩ, thật ra con có thể ăn tạm gì đó. Ăn xong, cô mở tủ lạnh, thấy bánh bông lan. Mochi và mousse vẫn còn nguyên. Cô lấy hết bánh ra, xếp lên bàn và viết một mảnh giấy. Mẹ nhất định phải ăn nhé. Ngon lắm đó. Mẹ về rồi. Lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là sáng nay không gặp Diệp Tinh Du. Nói chuyện với cậu ấy ở trường không phải là ý hay. Cô sẽ đợi đến khi tan học, rồi hỏi xem cậu ấy có chuyện gì không. Trên đường đến trạm xe buýt, cô lại gặp anh Hiến, Từ Mục Hiến. Ông ấy gượng cười, gật đầu chào cô. Sau đêm kinh hoàng với người phụ nữ lạ mặt, Từ Mục Hiến hầu như không ngủ được. Ông ấy chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng khi cô y tá cùng nhà đi làm về. Khi xe buýt đến, ông ấy nhìn vào gương, thấy mái tóc mình rối bù như tổ quả. Anh Hiến, Bạch Nhược Linh chào, rồi nói, trông anh tệ quá, à, tại hôm nay tôi không chải tóc. Ông ấy lẩm bẩm, quầng thâm dưới mắt hằn sâu. Anh không ngủ được à? Ừ, đúng hơn là, ông ấy chẳng ngủ được chút nào. Người đó có làm phiền anh nữa không? Không, nhưng tôi quyết định báo cảnh sát rồi. ông ấy nói, rồi như để tự thuyết phục mình, ông ấy lặp lại. Phải, tôi nhất định phải báo cảnh sát. Bạch Nhược Linh gật đầu, rồi lên xe buýt. Mỗi người đều có những nỗi lo riêng. Trong lớp học, không khí khác hẳn mọi ngày. Không còn ồn ào, chỉ có những tiếng thì thầm. Mọi người liếc nhìn bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên bàn Bạch Nhược Linh. Ít nhất cũng 100 bông. Cách chương.